Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 9, vừa lòng hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. FLASSSALE88P2. Thư Tâm phải thừa nhận rằng những lời này khiến cô cao hứng trong chốc lát. Người đàn ông thao vài phút cuối cùng rút ra bắn vào lưng cô. Thư Tâm nằm trên giường một lúc, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa. Nhưng khi bước xuống giường, chân cô có chút nhũn ra. Vừa rửa xong, anh cũng bước vào. Thư Tâm nghĩ rằng anh muốn tắm. Cô liền lui qua một bên để anh đi. Anh vẫn đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm và hỏi. Sinh khí, dỗi, giận. Chỉ chợt nhớ lại những gì mình đã làm cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Giận ở đâu? Thư Tâm lắc đầu. Không có. Lăng Thiệu vòng tay ôm cô, cúi đầu hôn lên cổ cô, lại tới làm thêm một lần. Thư Tâm có chút kinh ngạc. Anh có thể lại làm ư? Anh thấp giọng cười. Tính dục của tôi tương đối mạnh, sợ em không chịu nổi. Thư Tâm cúi đầu nhìn xuống côn TH. Tê hưng phấn mà dựng thẳng, không nhịn được đưa tay ra bao lấy nó. Nhất định do rượu. Cô đời này chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Càng không giống giờ khắc này quá nỗi dâm đãng như vậy. Cô dùng môi và lưỡi bao quanh dương VT to lớn của anh. Nửa quỳ dưới vòi hoa sen. Dùng hai tay đỡ lấy đôi chân mạnh mẽ của người đàn ông. Nhanh chóng phun ra nuốt vào côn TH. Tê trong miệng giữa tiếng thở dốc của anh. Cô không làm điều này thường xuyên. Kỹ thuật vẫn còn hơi trúc chắc. Anh bị hàm răng của cô cạ vào, bất giác đau, nhưng cảm thấy khó chịu và kích thích nhiều hơn. Anh giữ đầu cô, thẳng lưng hướng vào trong đỉnh vài cái. Sau đó kéo cô lên, nhấc một chân lên cắm côn TH. Tê to lớn đi vào. Thư Tâm bị anh thao dựa lưng vào tường. Những cú va chạm nặng nề gần như đánh bay ý thức cô, che miệng lại. Khoái cảm lan ngập đầu. Cô cơ hồ muốn thét lên. Kiềm chế không được. Nước mắt thi nhau chảy. A, hảo, thoải mái. Ừ, cô ôm lấy cổ của Lăng Thiệu, bị anh theo không nhịn được mà rên rỉ. Nhũ thịt lắc lư theo nhịp điệu của côn TH. Tê anh cúi xuống ngậm lấy. Thư Tâm chủ động để giữ vú đưa vào miệng của anh. Lăng Thiệu đang bú vú cô. Ô ô ô. Thư Tâm nức nở bị kích thích bởi khoái cảm trên dưới khiến cô cao trào. Ha. A, chồng, ơ, sau khi kêu chồng, cô liền ngây ngẩn cả người. Anh đè lên cô, động tác thao lộng ác liệt và mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Nghe hai từ lão công, lại càng phấn khởi. Thư Tâm đỏ mặt ôm lấy anh, nhịn không được muốn kêu lên. Anh ôm mông cô vào giữa vòi hoa sen. Thư Tâm không có chỗ dựa muốn ôm anh, nhưng anh hoàn toàn không giữ cô. Khiến cả người ngả ra sau, chống tay lên mặt sàn. Lăng Thiệu ở tư thế này, véo eo cô mãnh lực thọc vào rút ra. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm loại tư thế này. Não của cô như thiếu oxy, khoái cảm ngập đầu sung sướng. Cô thét chót tai rồi bị thao tới chiều suy. A a a, khi anh rút ra xuất tinh. Hoa huy, tê của cô vẫn đang phun nước. Cả người cô vẫn không ngừng run rẩy. Anh đến hôn hôn lên mặt cô. Vừa lòng sao? Thư Tâm sắc mặt ửng hồng, ngơ ngác nhìn anh. Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, cô khẽ gật đầu, đôi môi ửng hồng khép lại, mang theo tiếng thở dốc, thanh âm kiều mị lạ kỳ. Vừa lòng. Cách chương.